tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 35, 35, mày tính đấm chết tao à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Châu Mãn Kỳ lăn ra giường ngủ tiếp. Sáng phải dậy sớm mệt nhoài, còn bị bắt đi uống nước ngồi mãi mới được về, xong tiếp tục bị hai người đàn ông nán lại. Ai còn khổ hơn cô? Vào nhà sau Châu Mãn Kỳ 10 phút gì đó, Băng Thiệu Huy lật đật lên phòng tìm Châu Mãn Kỳ dáng ngủ yên giấc, khiến anh không đành lòng gọi cô dậy, chỉ biết nằm xuống bên cạnh vô thức ngắm nàng say giấc. Ở đến đây là ngày thứ hai, chị họ Châu Mãn Kỳ có nhắn cô đến quán bar gần nhà tiện đưa cho chị ấy một két rượu loại bình dân vừa chuyển đến nhà bác là anh lớn trong gia đình. Chiều nay, bởi rảnh rỗi, Châu Mãn Kỳ không có lý do nào để từ chối. Cô ăn cơm tối xong lên phòng thay đồ chuẩn bị đến quán bar vừa được gửi địa chỉ. Băng Thiệu Huy thức tỉnh do lời cảnh cáo chiều nay ăn vạ đòi đi chung với cô, nếu không năm sau chắc chắn sẽ học hành giờ tệ. Dĩ nhiên Châu Mãn Kỳ nghe xong liền phán. Học hành giờ tệ thì thôi, đừng mướn tôi làm gì. Sao mà Châu Mãn Kỳ vô tình quá. Băng Thiệu Huy nơm nớp lo ngại, kiểu này phải thổ lộ sớm không thì mất vợ như chơi chứ đừng đùa. Anh vặn óc tìm lý do viện cớ để đi cùng mãi thật lâu. Thế thì tôi nói gì chị cũng phải nghe đấy. Lời hứa vu vơ hôm đó thoáng chốc bay qua. Băng Thiệu Huy nắm bắt thấy Châu Mãn Kỳ từ phòng chập chững bước ra liền tranh thủ cơ hội. Phóng đến như một vị thần. Châu Mãn Kỳ, chị có nhớ tối hôm trước chị hứa với tôi cái gì không? Châu Mãn Kỳ mím môi suy nghĩ, sau đó à lên một tiếng dứt quảng. Đã hứa còn không thực hiện, bản thân đúng là thật quá hẹp hòi. Quán bar là nơi tập trung đủ mọi loại người. Có đi nhất định cô sẽ bắt anh đứng ở ngoài chờ mình. Chưa kịp trả lời, bóng dáng bên cạnh cô đã nhảy vọt khóa trái cửa thay đồ từ lâu. Nhiều khi anh nhiệt tình quá lại khiến cô thêm đau đầu. Kè sát Châu Mãn Kỳ. Gặp ai đụng chúng Băng Thiệu Huy phát cáu nhắc nhở người ta. Anh làm như cô là người cần được bảo vệ. Tay chân cô lành lặn không bị khiếm khuyết, hay cô là động vật quý hiếm nên mới được quyền hạng cao cấp thế này. Có nói gì đi nữa thì thật sự Châu Mãn Kỳ rất không được tự do. Đứng ở ngoài đợi tôi đó. Đừng đi lung tung. Đáng ra Châu Mãn Kỳ sẽ đi thẳng vào bên trong quán bar bỏ Băng Thiệu Huy ở bên ngoài, nhưng cảm thấy lo lắng nên cô xoay đầu nhíu mày nhắc nhở. Két rượu bưng đến quầy lễ tân, Châu Mãn Kỳ giao chứng minh nhân dân cho bảo vệ kiểm mới được đến quầy pha chế. Típ người truyền thống gặp phải mấy bóng đèn sập sình chói lòa khiến mi mắt cô nhíu lại. Chị họ từ xa bắt gặp liền đỡ lấy két rượu hộ cô về sau, còn bắt ép cô nhảy cùng chị ấy vài điệu. Không, có người đang đợi em ở ngoài. Mãn Kỳ à, nhảy một xíu thôi làm gì căng. Em không thích đâu, chị thả em ra đi. Con bé này, đúng thật là. Chị họ thả cổ tay Châu Mãn Kỳ giữa dòng người thác loại. Đầu cô đau như búa bổ qua những âm thanh to lớn. Đèn chớp nháy, phản xạ quá nhiều. Cô không phải good girl, càng không phải bad girl. Nói thẳng quán ba vũ trường. Sinh ra không dành cho cô. Nhan sắc Châu Mãn Kỳ chắc chắn không phải hạng tầm thường. Vài gã nhảy freestyle phát hiện cô gái ưa nhìn một mình ra ngoài bèn không hám được sự thèm khát. Lục đục theo sau Châu Mãn Kỳ rình mò. Cô em gái chắc không biết nhảy nhót gì nhỉ. Không phải chuyện của mấy người. Phiền mấy người tránh ra. Mấy gã ăn chơi cứ quan sát Châu Mãn Kỳ một hồi còn liếm môi ghê tởm khiến cô rợn cả tóc gáy. Đứng trước cửa quán ba đợi Băng Thiệu Huy, nhưng anh bỏ đi đâu rồi. Cô cầu mong anh trở về sớm vì mấy gã này sắp bòn rút cô ra chỉ còn mỗi xương thôi. Đừng có lại gần tôi. Tôi báo cảnh sát đó. Em gái đừng có kích động. Bọn anh đã làm gì em đâu. Em muốn tiền anh cho em tiền. Đổi lại, tên công tử ăn chơi phát táng dụ dỗ Châu Mãn Kỳ. Con mắt không dừng lại ở khuôn mặt mà còn là hình thể của cô. Hôm nay Châu Mãn Kỳ mặc áo form rộng tay lỡ và chiếc quần dài qua mắt cá chân. Tên công tử ăn chơi vì thế mà cũng không soi mói được nhiều. Vài gã kia thì khác, hình như bọn chúng đang tiến đến gần cô hơn. Châu Mãn Kỳ càng lúc càng sợ hãi. Cô chập chừng lùi về phía sau đầy lo ngại. Đừng có đến gần. Tôi có bạn trai rồi. anh ấy sẽ đánh chết mấy người. Em gái bạn trai em là thằng nào? Anh đấm chết nó luôn. Bọn chúng làm tới cứ tiến đến gần Châu Mãn Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Châu Mãn Kỳ lui vào khó khăn cho đến khi không còn chỗ nữa. Sau lưng cô là một bờ ngực rộng lớn, cô tự nhận thức được nó không phải là bờ ngực của mấy gã kia. Nó quen thuộc, mày tính đấm chết tao à? Bờ ngực đó là của anh. Băng Thiệu Huy, cách chương.